Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, chương 79, đối mặt. Người kia thanh âm thật sự là quá vang dội, giống như là đất bằng phẳng nổi lên một tiếng sấm vang. Ở toàn bộ vũ tông bầu trời nổ vang, cuồn cuộn mà phát động, trong sát na liền truyền khắp toàn bộ vũ tông, chấn động tâm linh của người ta. Vẻn vẹn từ thanh âm có thể phân rõ đi ra, người này tuyệt đối là một cái cường giả siêu cấp, tối thiểu cũng là thượng nhẫn đỉnh phong cường giả, không kém gì Maito Gai cùng Hatake Kakashi. Lần này Konoha thôn chẳng những phái ra Gai lão sư, Anko tỷ tỷ cùng với Hatake Kakashi ba người dẫn đội, càng là ở đội ngũ Raiden cắm như vậy tên cướp, nghĩ đến là nhất định phải được, muốn đem ta triệt để diệt sát. Colossus khóe miệng lộ ra một luồng nụ cười giễu cợt, lầm bầm lầu bầu nói rằng, ninja chiến đấu bình thường đều có khuynh hướng đánh lén, ám sát, nhưng là Konoha thôn thảo phạt bộ đội lại như vậy quang minh chánh đại khiêu chiến. Có thể thấy bọn họ đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Bất quá, tỉ mỉ hồi tưởng một chút, thảo phạt bộ đội sở hữu Hatake Kakashi, Maito Gai, cùng với cường giả thần bí tam đại thượng nhẫn đỉnh phong tỏa chấn. Còn có Mitarashi Anko, vô số, Anbu, Thanh Anh đi theo. Bực này thực lực khủng bố đủ để càn quét ảnh cấp trở xuống mọi người. Chỉ bất quá, bọn họ có một chút không có nghĩ tới là Golas mặc dù còn không có chân chính bước vào ảnh cấp cảnh, nhưng đã sớm đem dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn triệt để hiểu thấu đáo. Một thân thực lực xuất thần nhập hóa, đủ để chính diện ngạnh hám ảnh cấp cường giả. Rock Lee, người lăn ra đây cho ta. Lúc này đây, phát ra tiếng người biến thành Maito Gai. Thanh âm của hắn trầm thấp, ẩn chứa một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phẫn nộ. Cường đại chakra bám vào ở thanh âm bên trên, một mạch chấn người lỗ tai, ong ong ong, rung động. Rock Lee, người mau mau ra đi, nếu không, chúng ta liền đối ngươi vũ tông đại khai sát giới. Hatake Kakashi đã sớm vén lên bao lại mắt trái Seragon hộ ngạch, dùng thanh âm lạnh lùng nói rằng, đi qua trong nửa năm, Konoha thôn mặc dù không có đối với Colossus triển khai truy sát hành động, nhưng vẫn đều ở đây đối với hắn tiến hành điều tra. Nắm giữ Colossus đại lượng tình báo tư liệu, Colossus vào chủ tinh nhẫn thôn khai sáng vũ tông, tự nhiên là lừa gạt bất quá bọn họ. Kakashi, Maito Gai, cùng cái kia tiểu tạp chủng nói nhảm gì đó, thẳng thắn trực tiếp sát tiến đi, giết cái chó gà không tha. Trước hết lên tiếng thần bí nhân kia sát khí rất nặng, phi thường cường thế, ngươi nói ai là tiểu tạp chủng? Maito Gai một đôi mắt to mày rậm ngay lập tức sẽ dựng lên, hung ác trừng mắt người kia, lớn tiếng nói rằng, ở hắn trong lòng, Rock Lee giống như là hắn thân sinh nhi tử giống nhau. Mặc dù là phản bội trốn ra Konoha thôn, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn tiến hành ngang ngược vũ nhục. Lẽ nào ta nói sai sao? Thần bí nhân kia lạnh lùng nói, chúng ta Konoha thôn nuôi dưỡng cái kia tiểu tạp chủng vài chục năm, nhưng hắn đến cuối cùng lại phản bội thôn của chúng ta. Giết chết Mitokado Homura đại nhân, giết chết vô số Kan huynh đệ tỉ muội, như vậy người vô tình vô nghĩa, không phải tiểu tạp chủng vậy là cái gì? Ngươi muốn chết? Maito Gai giận tím mặt, trên người hắn mộ được bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, ngay lập tức sẽ đem người kia cho khóa được, rất có một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn tư thế. Gai, người tỉnh táo một chút. Hatake Kakashi một cái lắc mình chắn Maito Gai cùng thần bí nhân trước mặt, trầm giọng nói rằng, Iui đêm, người cũng bớt tranh cãi a. Hanh, thần bí nhân kia lạnh rên một tiếng, nói rằng, Trước đây cái kia tiểu tạp chủng trốn tránh thời điểm, ta vừa vặn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nếu không, chỉ bằng hắn cũng có thể hiện ra cái gì bọt sóng. Người dường như đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Trong lúc bất chợt, một cái hơi thanh âm non nớt truyền tới từ phía bên cạnh. Một cái mắt to mày rậm, tóc dài xóa vai thiếu niên chậm rãi từ dưới đất chui ra ngoài. Một đôi mắt lạnh lẽo không nháy một cái nhìn chằm chằm Yuhi đêm. Lạnh lùng nói, thời gian nửa năm quá khứ, Colossus lúc mới đầu cái chủng loại kia vỏ dưa hấu đầu hình sớm đã xảy ra biến hóa lớn. Tóc của hắn thõng xuống, rối tung ở trước ngực phía sau. Một trận gió thổi tới, đầy đầu tóc dài múa may cuồng loạn, làm cho một loại khó tả cảm giác thần bí. Rockly, Maito Gai vừa thấy được Colossus, ngay lập tức sẽ kích động kêu lớn lên. Thân thể hắn giống như là phản xạ có điều kiện giống nhau muốn xông qua. Nhưng là lại bị Hatake Kakashi kéo lại. Đừng xung động, Hatake Kakashi thấp giọng nói. Đây bất quá là ảnh phân thân. Không phải bản thể, người chính là Rock Lee cái kia tiểu tạp chủng. Yui đêm ngưng thần đánh giá Colossus. Lạnh lùng nói, lão cẩu, người nhớ kỹ cho ta. Lão tử tên là Colossus. Colossus xâm nhiên nói rằng, đối với cái này cái há mồm câm miệng gọi hắn là tiểu tạp chủng, tên. Hắn đã đem bên ngoài liệt vào tất sát danh sách, nói tự nhiên cũng là một chút, cũng không khách khí. Tiểu tạp chủng, người dám mắng ta là lão cẩu. Yui đêm con mắt lập tức dựng lên. Hung ác nói rằng, làm sao, chính ngươi miệng đầy phun phân không cảm thấy cái gì, lão tử ta chửi một tiếng lão cẩu ngươi thì không chịu nổi. Colossus lạnh lùng nói, tốt, tốt, Yui đêm ánh mắt càng phát lạnh như băng. Hắn vừa gật đầu, một bên nói ra, ta quyết định, chờ ta đem ngươi bắt được về sau, nhất định sẽ dùng thế gian tàn khốc nhất hình phạt đưa ngươi hành hạ đến chết. Lão cẩu, chỉ bằng ngươi, Colossus cười lạnh một tiếng, nói rằng, chờ một hồi ta sẽ đưa ngươi đánh liền mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Tiểu tạp chủng, ngươi quả nhiên đủ cuồng vọng, Yui đêm lạnh lùng nói ra, ngươi biết ta là ai không? Bất quá là một cái miệng đầy phun phân, sống bất quá hôm nay lão cẩu, ta hắn sao biết ngươi là cái nào một đầu? Colossus không chút khách khí nói rằng, ngươi, Yui đêm bị tức cả người run lẩy bẩy. Hắn xuất thân không so cao quý, chính là tiếng tăm lừng lẫy, Konoha bát sắc, một trong, hồng sắc tịch dương, nhi tử. Hắn ở Konoha thôn nhận hết tôn sùng, chưa từng bị qua như vậy không chút lưu tình nhục mạ cùng trào phúng. Lý, Maito Gai chật vật mở miệng nói, Gai lão sư. Chúng ta lại một lần nữa gặp mặt. Colossus đối với Maito Gai thái độ tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Mấy ngày nay qua được có khỏe không? Ta rất khỏe. Ngươi ni? Maito Gai hỏi. Ta cũng tốt. Colossus nói rằng, ngươi cảm thấy rất được không? Maito Gai trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Lẽ nào ngươi không muốn lại trở lại Konoha thôn sao? Ta biết rồi. Colossus nói rằng, bất quá. Đó là chờ ta thấm nhất toàn bộ ninja thế giới sau đó. Lấy quân lâm thiên hạ thân phận trở về. Lý, Maito Gai sắc mặt tái xanh. Gai lão sư, ta tên bây giờ là Colossus. Colossus trầm giọng nói rằng, từ ta ly khai Konoha thôn cái kia một ngày bắt đầu. Rock Lee tên này liền đã trở thành lịch sử. Không bao giờ còn có thể tái hiện. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.